Chương 1029, thất thố lễ vật. Vương Mẫu nương nương đến, người chủ trì một câu nói, nhất thời làm Ngọc Độc Tú sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo người quen thuộc bóng người tự không trung buông xuống. Thiên Mẫu là Hi Hòa, Vương Mẫu là Ôn Ninh Các, Tây Vương Mẫu là Lý Hồng Tụ. Nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, Ngọc Độc Tú nhất thời ánh mắt hơi động, này Ôn Ninh Các không phải đã tự trong chư thiên biến mất rất lâu sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Người chủ trì cao giọng hô quát xong xuôi, toàn bộ Thái Bình Đạo một mảnh nghiêm nghị, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Càn Thiên Hi Hòa cùng với Ôn Nên Cắt trên người. Vẫn là tấm kia chạm trổ rồng phượng thân bào, Ôn Nên Cắt vẻ mặt dịu dàng đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, kiếp trước kiếp này hai khuôn mặt chậm rãi trung hợp. Ngươi đến rồi. Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi mở miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ôn Nên Cắt, ánh mắt không hề gợn sóng. Chúc mừng a, Ôn Nên Cắt trầm mặc hồi lâu mới nói. Nhìn Ôn Nên Cắt, Ngọc Độc Tú pháp phát hiện Ôn Nên Cắt gầy gò rất nhiều, vốn là đầy đặn êm dịu khuôn mặt, lúc này gầy xuống, nhưng cũng càng lộ vẻ tinh thần mỹ lệ. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, nhìn Ôn Nên Cắt nói, bên trong ngồi một chút đi, đã chuẩn bị tốt rồi rượu và thức ăn. Đến vội vàng, không có chuẩn bị kỹ càng lễ vật gì, một điểm tâm ý nhận lấy ba Ôn Nên Cắt chậm rãi duỗi ra tay trắng, trong tay cầm một cái hộp. Hộp có điều to bằng bàn tay, một bên người chủ trì đang muốn tiếp nhận đi, Ngọc Độc Tú chặn lại dô ý người chủ trì. Đưa tay ra đem cái hộp kia cầm trong tay. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú phải đem cái hộp kia thu hồi đến, Ôn Nên Cắt nhẹ nhàng nở nụ cười, mở ra xem một chút đi, sợ là ngươi ngày sau vội vàng quên nhìn. Vào giờ phút này, chư thiên đại năng đều là ánh mắt tụ hội, Ngọc Độc Tú cùng Ôn Nên Cắt, Càn Thiên trong lúc đó ân oán, tất cả mọi người là có nghe thấy, lúc này Ngọc Độc Tú đại hôn, mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhưng là chơi vui. Bên trong cung điện, Càn Thiên mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Một đôi mắt nhìn thấu hư không, nhìn xuống đại điện ở ngoài. Một bên Hi Hòa nhìn thấy Ôn Nên Cắt đột nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng biến sắc, khó coi lên. Càn Thiên xuề bàn tay ra, nắm chặt rồi Hi Hòa tay, âm thanh hóa thành sợi tơ rơi vào Hi Hòa trong tai. Chấm cùng Ôn Nên Cắt là thuần khiết, trước đây sở dĩ cùng Diệu Tú đấu khí, là bởi vì chấm trong lòng không cam lòng, nuốt không trôi cơn giận mà thôi. Hiện đi ngang qua nhiều như vậy những mưa gió, chấm xem rõ ràng, ngày xưa khúc mắc đã sớm thả xuống. Nghe nói Càn Thiên giải thích, cảm thụ trong tay nhiệt độ, cái kia Hi Hòa sắc mặt hòa hoãn lại, theo Càn Thiên yên lặng nhìn kỹ đại điện ở ngoài động tĩnh. Một bên Chiêu Thiên, Huyết Ma lúc này lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Các cặc cặc, tiểu tử này trêu ra phong lưu trái, lúc này khỏe chơi Chiêu Thiên một trận cười quái dị. Huyết Ma nghe vậy rụt cổ một cái, không nói gì. Xem trong tay hộp gấm, Ngọc Độc Tú sắc mặt chần chờ một chút, đo nờ Ôn Nên Cắt ánh mắt, chung quy là không có từ chối, từ từ mở ra hộp gấm kia. Sau một khắc Ngọc Độc Tú thân thể run lên, bàn tay run lên, suýt chút nữa đem hộp gấm ném đi. Đúng trong thời gian ngắn Ngọc Độc Tú đem hộp gấm che lại, siết trong tay, quanh thân khí thế một trận hỗn độn, sau đó lập tức khôi phục vững vàng. Bởi Ngọc Độc Tú đem hộp gấm mở ra tốc độ quá nhanh, mọi người căn bản liền không biết này trong hộp gấm trang chính là cái gì. Làm sao Ôn Nên Cắt ánh mắt ôn hòa nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem hộp gấm nhét vào trong tay áo, nhiều tạ nương nương lễ vật, kính xin mời vào uống một chén rượu nhạt ba. Ôn Nên Cắt nghe vậy một đôi mắt phảng phất là nho đen bình thường nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó chậm rãi đi vào bên trong cung điện, từ đầu đến cuối Thái Bình Đạo không khí ngột ngạt đến cực điểm, âm thanh trong nháy mắt thu lại hết sạch, to lớn Thái Bình Đạo nghe được cả tiếng kim rơi. Ôn Nên Cắt ngồi xuống, lúc này ánh mắt của mọi người đều là lặng yên không một tiếng động ở tại trên người đã chuyển, không biết Ôn Nên Cắt đến cùng cho Ngọc Độc Tú món đồ gì, lại lệnh cái này vẫn vững như núi Thái Nam nhân khí thế đều phát sinh run rẩy. Ánh mắt mọi người ở Càn Thiên cùng Ôn Nên Cắt trên người đã chuyển, bất luận là Càn Thiên cu nở dễ được, Ôn Nên Cắt cũng được, đều là sắc mặt như thường. Ngay ở không khí ngột ngạt thời gian, trong hư không tiên đạo khí thế ngang dọc, Thái Bình giáo tổ thân hình xuất hiện ở bên trong cung điện. Chúng ta bái kiến giáo tổ vạn an. Mọi người quay về Thái Bình giáo tổ cùng nhau thi lễ. Đều đứng lên đi, Thái Bình đạo mặt mày hớn hở nói. Cảm ơn giáo tổ, mọi người không người nói. Thái Bình giáo tổ đến. Mang ý nghĩa đại hôn sắp sửa chân chính mở màn. Thái Tố giáo tổ đạo. Thái Bình giáo tổ vừa ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy từng sợi tiên cơ lan tràn mà đến, một đạo tố bóng người màu trắng tự trong hư không đi ra, người chủ trì thấy mau mau kêu gọi. Chúng ta gặp giáo tổ. Cả sảnh đường tân khách cùng nhau thi lễ. Thái Tố giáo tổ một bộ bạch đi rìa, tự trong hư không bước chậm, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú quay về Thái Tố giáo tổ thi lễ, xin chào giáo tổ. Chúc mừng a, Thái Tố giáo tổ nở nụ cười. Ngọc Độc Tú nghe vậy đưa tay, kính xin giáo tổ xin mời vào. Thái Tố giáo tổ gật gù, lần này đại hôn sợ là có chút biến số, ngươi muốn tùy cơ ứng biến, bản tọa luôn cảm giác tứ hải bên kia bầu không khí có chút quái dị. Thái Tố giáo tổ đi ngang qua bên cạnh mình thời gian, Ngọc Độc Tú trong thai truyền đến nhỏ bé môi rồi âm thanh. Ngọc Độc Tú nghe vậy không chút biến sắc, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn đứng ở nơi đó. Thái Tố giáo tổ vừa ngồi xuống, chợt nhìn thấy trong hư không tiên cơ tràn ngập, Thái Dịch giáo tổ chậm rãi tự trong hư không đi ra. Thái Dịch giáo tổ đến người chủ trì cao giọng nói: "Chúng ta bái Kỳ Hiền Thoại Dịch giáo tổ cả sảnh đường tân khách lại bái. Mãng Hoang Hồ thần đến." Thái Dịch giáo tổ thân hình con ở chưa rơi xuống, người chủ trì lần thứ hai hô to, đã thấy hồ thần một bộ phân áo màu đỏ, chậm rãi tự trong hư không hiển lộ thân hình. Lúc này mọi người không cần lại giàn vặt, trực tiếp hạ bái nói: "Xin chào hồ thần." Cứ việc chủng tộc không giống, nhưng mọi người vẫn là hạ bái, bái chính là chính qua, hồ thần chí cao chính qua. Đều đứng lên đi, Thái Dịch giáo tổ mở miệng: "Xin chào giáo tổ." Thái Dịch giáo tổ đến, Ngọc Độc Tú chỉ là ôm quyền thi lễ, không nói thêm gì, có vẻ như mình cùng Thái Dịch giáo tổ trong lúc đó còn chưa từng có trực diện xung đột. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, sờ sờ trong râu: "Bản tọa không có vật gì tốt cho ngươi, chỉ là ở thời kỳ thượng cổ đến một chu tờ linh vật, tính là đế mờ tô tờ." Thái Dịch giáo tổ lấy ra một cái hộp, đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tiếp nhận hộp, quay về Thái Dịch giáo tổ lần thứ hai thi lễ: "Đa tạ giáo tổ." Thái Dịch giáo tổ gật gù, nhìn Ngọc Độc Tú khẽ mỉm cười: "Là kiếp cu nở dê là duyên, xem ngươi làm sao nắm." Nói xong câu này nói chuyện không đâu lời nói sau khi, không cần Ngọc Độc Tú nhường cho, Thái Dịch giáo tổ đã chính mình chủ động đi vào. Xem mọi người vẻ mặt, hiển nhiên Thái Dịch giáo tổ mọi người không thể nghe nói, chỉ có chính mình một người có thể nghe được. "Là kiếp cu nở dê là duyên, Thái Dịch lão này chẳng lẽ biết cái gì?" Ngọc Độc Tú trong lòng nghi hoặc bộc phát. "Diệu Tú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cu nở dê có đại hôn một ngày, ai, bản tọa vốn còn muốn đem ta hồ tộc thiên kiêu số một hồng nương gả cho ngươi, nhưng chưa từng nghĩ ngươi lại coi trọng Đông Hải công chúa hồ thần." Lúc này đi tới, đầy mặt cảm khái, một bộ ngươi bỏ qua cơ duyên vẻ mặt. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, nhìn hồ thần tấm kia phong tình vạn trùng khuôn mặt, lồi lõm có hứng thú mê hoặc chúng sinh vóc người. Ngọc Độc Tú nói: "Hồ thần nếu là có ý định, hiện tại đem hồng nương gả cho ta cu nở dê không muộn. Phải biết không có ai quy định tu sĩ nhất định phải cưới một người vợ đạo lý, thêm một cái ta cu nở dê không ngại." "Hừ, ngươi cái thằng nhóc lau cá, muốn lấy được là đẹp, tính toán khá lắm, hồng nương chính là ta hồ tộc thiên tiêu, há có thể cùng người cộng thị một phu, mị cho ngươi hồ thần mê hoặc chúng sinh mắt to lừa một cái." Chỉ nghe bên trong cung điện bát đua rơi xuống đất thanh âm vang lên không ngừng, trong dãy núi ngụm nước nuốt thanh âm không dứt bên hai. Ngọc Độc Tú cười khổ: "Hóa ra là ta nghĩ nhiều rồi. Xem ra bần đạo cùng hồng nương có duyên mà không có phận a, hồ thần đường xa mà đến, không bằng tiến vào bên trong cung điện ngồi một chút làm sao?" "Đó là đương nhiên, lẽ nào bản tọa đường xa mà đến, chỉ là vì no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi?" Bản tọa là đến uống rượu tới. Hồ thần tay trắng vô vô Ngọc Độc Tú vai, sau đó đi lại mềm mại phong tình vạn trùng hướng về bên trong cung điện đi đến. Nhìn hồ thần chập chân bóng lưng, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình tâm cảnh, cu nở dê không khỏi trong lòng giận lên. Hồ tộc quả thực đều là trời sinh phụ nữ gợi cảm a. Được rồi, cả sảnh đường tân khách vượt nhưng đã đến đông đủ, Diệu Tú ngươi hãy quay trở lại. Ba Thái Bình giáo tổ lúc này ngồi ngay ngắn cùng ghế ngồi bên trên, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhìn cái kia chồng chất còn như núi nhỏ lễ vật, trong nháy mắt mở ra càn khôn, đem cái kia vô số lễ vật cất đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của